Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, mãnh liệt thất bại cảm. Thẩm Diệc Phàm ánh mắt kiên định xem hắn, không người nào con người toàn vẹn, ta chính mình mẹ ta là tôn trọng kính yêu, nhưng là, có một số việc sai lầm rồi chính là sai lầm rồi. Mẹ đối chúng ta huynh đệ không phản đối, nhưng là lòng dạ nhỏ địa mà ni nàng nhớ thương ra ra trong tay này tài sản. Hại sợ chúng ta chịu thiệt, nhưng không có ý thức được. Đại ca cho tới bây giờ liền không có đem ra ra trong tay tài sản để vào mắt. Nếu không năm đó hắn sẽ không vì cô ngậu nghịch ra ra. Thẩm Diệc Phi đột nhiên ngẩng đầu. Hắn không có đem này đó xem ở trong mắt. Thẩm Diệc Phàm trùng trùng gật đầu. Ta khác trước không nói. Đã nói Mai Di nương ra sự. Ngươi cũng biết Mai Di đệ nằm viện tiền tất cả đều là đại ca ra. Vẫn là cùng ra ra cướp ra. Ngươi có lẽ sẽ nói hắn là cùng ra ra ngoạn song hoàng. Nhưng này về phần sau. Còn có ngày hôm qua kia 90 vạn chuyện. Ra ra đều đáp ứng cho. Đại ca nếu không phải sợ chúng ta này chính giữa phòng lý khó chịu. Làm sao có thể chủ động, gánh vác. Thật là vì hư danh. Ngươi là nói, hắn thật sự đem chúng ta làm thân nhân. Ca, đại bá cùng ba là thân huynh đệ. Ta cùng ngươi là thân huynh đệ. Ngươi có phải hay không cảm thấy tương lai con của chúng ta cũng không phải hẳn là đem lẫn nhau làm thân nhân. Này ca, ngươi nghĩ như thế nào ta mặc kệ. Tóm lại ý nghĩ của ta là, đại ca hôm nay mang ta nhóm xuất ra đi một chuyến. Cũng không phải vì Huyền Phú. Hắn là muốn mang chúng ta một phen. Hắn là muốn cho chúng ta đi theo hắn cường đại. Ngươi nếu không tin, chờ một chút hắn đến. Ta liền cùng hắn nói chuyện hợp tác, nói chuyện hợp tác. Đúng vậy, ta đối kinh thương thực cảm thấy hứng thú. Nhưng ba này sinh ý làm đó là một năm không bằng một năm. Ta đối hắn này không dám hứng thú. Ta muốn chính mình là money đi theo đại ca là money. Ngươi, ca. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy ta là một đứa trẻ à? Ta năm nay đã 20. Ta đã có thể tự do truy đuổi mộng tưởng rồi. Xem Thẩm Diệc Phàm thần thái phấn khởi bộ dáng. Thẩm Diệc Phi cảm thấy có loại mãnh liệt thất bại cảm nhường hắn trong óc thành một mảnh tương hồ. Khả tương hồ bên trong đã có một viên tân nha ở ra sức tỏa ra ngoài. Chỉ chốc lát, Thẩm Tiêu Nhiên cầm mấy bình rượu đỏ vào được. Thẩm Diệc Phàm ân cần tiếp nhận. Đi thẳng vào vấn đề nói. Đại ca, nếu ta tưởng việc buôn bán, có thể tìm ngươi hợp tác sao? Ha ha, Thẩm Tiêu Nhiên thật sâu nhìn hắn một cái. Kia xem là cái gì sinh ý. Lộ vốn sinh ý ta nhưng không là money, nam trang cùng giày da. Ngươi xem có thể chứ? Nam trang cùng giày da. Tiểu tử ngươi cơ hội hảo. Ta đang có quyết định này. Chúng ta đã có bốn phía đối tác. Ngươi nguyện ý năm người kết phường sao? Đương nhiên, ta hiện tại là học tập giai đoạn. Phía đối tác càng nhiều càng không có áp lực kia đi. Ta đây cùng Lục Văn Kiệt nói một tiếng. Ngươi ngày mai đi theo bọn họ chạy đi, Văn Kiệt ca. Tốt, đại ca, ta muốn chuẩn bị bao nhiêu tài chính khởi động. Chúng ta chuẩn bị trước làm nam trang. Giải ra là sau một bước. Ngươi trước chuẩn bị 10 vạn đi. Có khó khăn sao? Nếu có, ta có thể trước cho ngươi mượn chỉ cần 10 vạn. Có, 5 nhân hồn vốn xưởng mỗi người chỉ cần 10 vạn. Thẩm Diệc Phàm vẫn là có chút trong nghề. Ha ha, đến tiếp sau hội dùng tiền lời khuếch đại sinh sản. Cho nên nửa năm nội ngươi kiếm tiền trường thượng có chướng hạ vô. Bất quá nửa năm sau, là có thể hồi bản ta hiểu được. Chúng ta đây, hợp tác khoái trá. Thẩm Diệc Phàm cười hề hề về phía Thẩm Tiêu Nhiên vươn tay. Thẩm Tiêu Nhiên hồi nắm một chút, cao giọng nói. Hợp tác khoái trá, sau đó cả lưỡng đều nở nụ cười. Thẩm Diệc Phi một người ngồi uống rượu giải sầu. Không có gia nhập Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Diệc Phàm nói chuyện với nhau. Sắc mặt cũng là càng ngày càng bình tĩnh. 3 giờ chiều, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Bác Niên cùng nhau đem 90 vạn nguyên tiền mặt đưa đến Phó Vân Sâm. Trong nhà, trừ bỏ Phó Quốc Hoa cùng Vương Thượng Mỹ, này toàn ra những người khác, bao gồm đương gia nhân Phó Vân Sâm ở bên trong. Đừng nói ra nói cảm tạ trong lời nói, ngay cả mặt mũi đều không có lộ. Vương Thượng Mỹ cũng là một bộ đương nhiên không hề cảm ơn bộ dáng. Nhưng là Phó Quốc Hoa xấu hổ đến chấn khuôn mặt đều hồng. Một người không được nói tạ, Thẩm Bác Niên trên mặt không hiện,